Thiên Hà Phong Bạo, chương 81, một trường băng sát một, gocchuyenaudio.com, đạp, hai chân mạnh mẽ dẫm mạnh nham bích thân hình như đạn pháo thoáng một phát lao đến hơn 20 mét giữa không trung, cũng ở trên hư không phi tốc xoay quanh. Trong nháy mắt kia, vô số lỗ chân lông trên toàn thân Tử Huyền, có một tầng huyết quang nhàn nhạt cùng bốc lên khí tức nội kình. Cả người hắn phảng phất giống như hóa thành chim to, quên mất chính mình, quên mất thiên địa vạn vật tự do tự tại bay lượn. Nội kình xuất thể, đây là luyện thể thất trọng, Nhiếp Hàn nằm trên mặt đất kinh hô thất sắc, trên mặt nhúc nhích hưng phấn cùng hy vọng, lại đột nhiên dừng lại. Không đúng, cái này không chỉ là nội kình xuất thể, lăng không đứng vững. Không đúng, chẳng lẽ là thiên hư trong truyền thuyết nhục thân hoành độ. Oanh, ở bên trong một tiếng hét lớn, Tử Huyền cảm giác khí huyết nội kình toàn thân xuất thể, đạt đến cảnh giới như ngày đó rơi vào vách núi huyền bí. Mà cảm giác giờ khắc này, so sánh với lần trước càng thêm mãnh liệt, khí kình toàn thân còn mượn nhờ chân lực cuồng bạo kia hỗ trợ, một lần hành động đột phá không cùng xiềng xích nào đó. Đây là, luyện thể thất trọng, trong chốc lát hắn cảm giác một cổ lực đạo chí cường, quán thông ngoại giới, như ý lưu truyền trong người, nhiệt huyết phấn chấn. Làm sao có thể, chẳng lẽ là nhục thân hoành độ, cả người Tào lão đại run lên, thất thần không thôi. Chẳng lẽ là nhục thân hoành độ, Tào lão đại thất thần bất động, ở bên trong độc nhãn kia tràn đầy kinh nghi bất định. Từ Huyền Lăng không bắn lên hơn 10 mét giống như chim to mở ra ở giữa không trung, quả thực như bay lượn trên bầu trời. Trong truyền thuyết, khi võ tu luyện thân thể tới cảnh giới cực hạn, không cần bất luận ngoại lực gì tá trợ, trực tiếp nhục thân hoành độ, ngao du thiên hư, cường giả cấp bậc kia, đủ để khiến tiên tu, kiếm tu run sợ kiêng kỵ. Đồng thời mặt khác, Nhiếp Hàn một bên âm thầm chú ý, vì hưng phấn quá độ nên quên mất động đến vết thương, ngao hít kha zzz kêu rên một tiếng, đã hôn mê. Cái này làm hắn không có cơ hội chứng kiến một màn càng đặc sắc rung động kế tiếp. Thân thể Từ Huyền biến nhẹ, giống như hùng ưng, bay vụt cho đến đỉnh điểm, mới hạ xuống lướt đi. Trong nháy mắt lăng không bay vọt kia Từ Huyền ở giữa không trung lại khẽ động làm biến hóa, làm cho Tào lão đại càng thêm rung động. Đằng phanh, chỉ thấy tứ chi của hắn ở không trung hơn 10 mét chấn động, kình lực toàn thân tản ra, động tác lao xuống lướt đi dừng lại. Cái này cũng không tính là cái gì. Nhưng ngay sau đó, uống, hắn quát một tiếng, tứ chi thân hình ở trên hư không, hiện ra một mảnh hư ảnh giao thoa. Ba tương đương rầm rầm rầm, hoặc quyền hoặc chân, thân hình, tứ chi, đều tạo thành một động tác chiêu thức chí cường, rung động hữu lực. Đây chính là long xà đệ thất biến cương tự quyết, trong quá trình lao xuống, hắn lấy tốc độ như tia chớp, hoàn thành động tác đệ thất biến. Thời điểm hắn làm một loạt động tác này, đập nện ở trên hư không, phát ra tiếng vang chấn nhân tâm, vừa vặn giảm sóc một bộ phận lực hạ xuống. Thời điểm đạt tới cuối cùng, toàn thân Tử Huyền đã là tinh khí thần hội tụ, một loạt động tác thôi động đến một thức cuối cùng của cương tự quyết. Vèo, chỉ thấy một chim to hình người từ giữa không trung lao xuống trước mặt Tào lão đại, bàn tay bành trướng một vòng, quanh quẩn một tầng khí kình cùng tia máu. Trong, gocchuyenaudio.com, chốc lát tinh khí thần của Tử Huyền đã đạt tới trạng thái đỉnh phong, mượn nhờ xu thế lao xuống, một trường xúc tích công lực cả đời, một thức băng liệt cuối cùng của cương tự quyết như lũ quét bắn ra. Bang, zz, bên tai bộc phát ra tiếng vang như sắt thạch băng liệt, lực lượng áp xúc cuồng bạo từ trên xuống dưới, đánh tới mặt đất một tiếng ầm vang, khói bụi nổi lên bốn phía. Cái gì? Sắc mặt Tào lão đại tái nhợt, sinh ra hoảng sợ, thân thể gấp gáp hạ xuống, chân lực toàn thân bắt đầu khởi động nhưng bị phá thành mảnh nhỏ, một thân pháp y đao thương khó làm thương tổn, ở dưới khí lãng cuồng bạo hóa thành bột mịn. Băng, một đạo thanh âm kia, giống như sơn băng địa liệt lấy hai người làm trung tâm, chấn động phương viên một dặm. Thanh âm kia thậm chí chấn nhập trong óc chúng đệ tử đang hôn mê, có thể nói thạch phá kinh thiên, giống như sấm sét nổ vang. Đặc sắc, thật sự đặc sắc, trong đầu truyền đến thanh âm tàn hồn kiếp trước tán thưởng, nhưng hắn bởi vì nguyên nhân nào đó, thở phào một hơi, lâm vào hắc ám. Ở dưới khói bụi cuồn cuộn, thân thể Từ Huyền treo ngược, một trường đối kích Tào lão đại, giống như điêu khắc duy trì bất động tương đối huyền diệu. Chỉ là một cái nháy mắt, thân thể Tào lão đại hoàn toàn lâm vào đất tầng, vị trí hắn đứng bị kình khí cường đại oanh mở một cái hố đường kính 2 mét. Nếu như không phải sự thật ở ngay trước mắt, rất khó làm cho người ta tin tưởng, đây là uy năng mà phàm sĩ luyện thể bộc phát, cho dù là luyện khí kỳ bình thường, cũng làm không được tình trạng bực này. Bành, bỗng nhiên một cổ lực lượng phản chấn cường đại, lần nữa đánh bay Từ Huyền ra ngoài. Giữa không trung hắn phun ra một búng máu, toàn thân không còn chút sức lực nào ngã vào bên trên nham bích. Cùng lúc đó, một cảm giác tê dại như dòng điện lan khắp tứ chi bách hải, làm cho toàn thân run rẩy. Đây chính là hiệu quả khi hắn đánh xong cương tự quyết. Từ Huyền không khỏi cười khổ, chẳng lẽ cạn kiệt khí lực toàn thân, âu cũng là phù hợp thiên thời địa lợi, ở trong tuyệt cảnh bộc phát ra một kích mạnh nhất của cương tự quyết, làm được như vậy là quá tốt rồi. Hắn vô lực nằm trên mặt đất nhìn qua Tào lão đại nằm bất động trong hố sâu. Ngươi, chuyện sắc hiệp, khuôn mặt Tào lão đại lúc đỏ lúc trắng, thân thể như tượng điêu khắc vẫn không nhúc nhích. Hắn chỉ là dùng thần sắc kinh hãi, sợ hãi, căm hận cùng với không cam lòng, nhìn chằm chằm vào Từ Huyền. Băng oanh, cánh tay của hắn từng khúc đứt gãy, huyết nhục nổ ra thịt bay tứ tung. Tiếp theo từ bả vai bắt đầu, bang. Di di oanh, nửa người trên nổ thành nát bấy. Lực lượng băng liệt của một trường kia chí cường, vô kiên bất tồi, cho dù là sắt thép cũng sẽ bị sụp đổ thành phấn vụn. Uy lực một trường này cơ hồ đánh cả người hắn băng liệt thành phấn vụn. Bịch, tiếp tục một lát Tào lão đại đã là huyết nhục mơ hồ té trên mặt đất. Hít kha zzz tương đương. Từ Huyền cũng hít một hơi lãnh khí, bị cảnh tượng trước mắt làm cho rung động. Hắn sớm biết long xà cửu biến từ biến thứ 7 bắt đầu, một biến mềm dẻo hơn một biến ít có thể phát huy ra uy lực chí cường. Nhưng giờ phút này, uy lực của chiêu cuối cùng trong cương tự quyết lại vượt qua hắn tưởng tượng. Đương nhiên, vừa rồi nhất kích kinh thiên kia, vượt qua tiềm lực cực hạn của hắn, mượn nhờ lực lượng. Góc truyện audio.com cuồng bạo hỗn loạn trong cơ thể, lại dùng ưu thế từ không trung lao xuống, uy lực càng thêm bức người. Nếu như muốn hắn làm lại một lần nữa, Từ Huyền căn bản làm không được trình độ này. Cách chương.